kết hôn với người chồng điên. Chương 262, không được đúng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn mùi khói len lỏi vào, khiến cô không thể ngủ được. Cô lay tỉnh Tần Yến Từ. Anh xuống dưới xem họ đang làm gì vậy? Sao mùi khói lớn thế này? Tần Yến Từ mắt còn ngái ngủ. Ngửi ngửi, anh không ngửi thấy gì. Ứng Tư Tư, em ngửi thấy, khói làm em khó chịu. Anh xuống dưới nói họ một tiếng đi. Giọng cô nhẹ nhàng, vì mới tỉnh dậy nên hơi lười biếng. Tần Yến Từ không chịu nổi. Đành đồng ý, được. Hắn mặc áo quần rồi đi xuống. Khi gõ cửa nghe thấy bên trong có người kêu lên rằng bếp bị cháy. Hắn lập tức quay đầu về nhà. Tư Tư, mau, dưới lầu cháy rồi. Hắn lại gọi thêm cha mình là Tần Yến Quân. Ứng Tư Tư mặc áo khoác mà không quên mang theo sổ tiết kiệm. Tần Yến Từ cười cô. Em lo tiền hơn cả mạng à, vậy em để lại phần của anh nhé. Ứng Tư Tư làm bộ quay lại. Tần Yến Từ kéo cô chạy ra ngoài. Tần Yến Quân hoảng hốt chạy theo sau. Khi đi xuống dưới lầu và rẽ qua góc, ngọn lửa ở dưới lầu bùng lên, khiến cảm giác cơ thể bị nung nóng lên. Cuối cùng, khi họ đến nơi, trước khoảng sân đã có không ít hàng xóm đứng xem. Tần Yến Quân cũng ở đây à? Tôi vừa định gọi Yến Từ một tiếng. Sao anh không gọi chứ? Tần Yến Quân đổ mồ hôi trán, nhìn từ cửa sổ lên tầng trên. Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt. May mà con trai kịp thời đánh thức ông. Nếu không lúc này đã nguy hiểm rồi. Nhà của tôi à? Ông nhìn ngọn lửa bùng lên, lo lắng không yên, đồ đạc trong nhà mới mua chưa bao lâu. Nếu bị thiêu rụi, tiếc biết bao, nhưng đối diện với gia đình dưới lầu đang ủ rũ, ông không nỡ trách móc, lặng lẽ đứng chờ đội chữa cháy đến dập lửa. Một hàng xóm nói, sao tự dưng lại cháy thế? Do tôi hun thịt, không cẩn thận làm cháy tủ. Đồ đạc của tôi ơi! Người kêu gào là ông già dưới lầu. Từ quê lên ở với con trai. Con dâu bực bội, con đã nhắc cha rồi. Đừng làm trong nhà, cha không nghe, giờ thì xong rồi nhé. Nếu cháy lan lên tầng trên thì làm sao? Người ta vừa mới kết hôn, đồ đạc bên trong đều mới. Ông già tủi thân, nước mắt chảy dài, cha cũng chỉ muốn cho các con ăn ngon một chút thôi. Chúng con đã ăn được gì đâu? Mọi người khuyên cô con dâu nên nhìn thoáng một chút. Đêm lạnh như nước, Ứng Ngư Tư lạnh đến nỗi phải nhảy tại chỗ. Khi rời đi chỉ lo mang theo tiền bạc mà quên mang thêm áo khoác. Đang nghĩ vậy, cô chợt thấy có một chiếc áo khoác phủ lên vai. Là của Tần Yến Từ. Anh tự mặc đi. Tần Yến Từ, anh không thấy lạnh lắm. Ứng Ngư Tư trả áo lại cho hắn. Rồi dựa vào ngực hắn để sưởi ấm. Thế này thì ấm rồi nhỉ. Đi đến chỗ tối một chút đi. Bị người ta nhìn thấy thật ngại quá. Tần Yến Từ cười nhẹ. Tần Yến Quân bĩu môi. Lửa lớn như thế này, chỗ nào mà tối được? Ông chẳng phải nhìn rõ ràng lắm sao? Giữa nơi đông người mà ôm ấp nhau, thật là không đúng đắn. Ông giả vờ không quen biết hai người, tập trung nhìn người khác dập lửa. Khoảng nửa tiếng sau, ngọn lửa mới được dập tắt. Mọi người mới lên lầu. Những người tham gia dập lửa nói chỉ có tầng 2 bị cháy. Cửa sổ tầng 3 đã được đóng kín, nên lửa không lan vào được. Ứng Tư thầm thở phào và nhỏ giọng nói với Tần Yến Từ. Cửa sổ là em đóng đấy. Tần Yến Từ nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều. Em giỏi thật. Nếu không nhờ em nhắc nhở, chúng ta đã gặp nguy rồi. Hắn từng chứng kiến cảnh nhà bị cháy, ngọn lửa bùng lên rất nhanh, rất nguy hiểm. Ứng Ngư Tư kiêu hãnh khoanh tay. Tất nhiên rồi, gia đình dưới lầu vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa đau lòng cho tổn thất của mình. Cả gia đình cùng khóc lóc, mọi người không biết an ủi thế nào, chỉ nói vài câu quan tâm rồi ai nấy trở về nhà. Tần Yến Quân nhìn căn nhà vẫn nguyên vẹn, nói, tổ tiên phù hộ, tài sản vẫn còn, cách chương.